Mẹ kiếp, mở kịch bản phụ gì đặc sắc sao? Xe âm tiến lại gần thời Sơn vài bước, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp. Tôi không ngờ cô lại là người thừa kế của tập đoàn Thịnh Thế. Khi cô ta biết tin này, luôn cảm thấy rất vi diệu. Kiếp trước cô ấy rõ ràng chỉ là tiểu thư xinh đẹp nhà giàu có chút tiền. Kiếp này sao lại lắc một cái trở thành người thừa kế của tập đoàn Thịnh Thế chứ? Thứ cô ngờ không còn nhiều. Thẩm Sa Âm nghẹn nghẹn, lại lần nữa nghi ngờ kiếp trước rốt cuộc có phải là giấc mơ của mình không. Nhưng ngoài cô ấy, những thứ khác đều không hề thay đổi, chỉ có cô ấy. Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không? Thẩm Sa Âm nhìn Úc Tử. Chuyện riêng? Thông thường loại tình huống này khẳng định là muốn giở trò xấu mà. Dù không biết nữ chính đã nát tới mức độ nào, nhưng giờ nhìn cũng không giống với lương thiện lắm. Đương nhiên là không đi. Không có thời gian. Thời Sơn kéo Úc Tử đi vào trong. Thịnh Hạ, tôi thật sự có việc rất quan trọng nói với cô, chỉ phiền cô vài phút thôi. Vậy à? Vậy cô nói đi. Nói ở ngay đây đi, hoặc là đừng nói. Trong mắt có Thẩm Gia Âm lóe lên vẻ hung ác. Ở đây rất nhiều người. Hả? Muốn lừa tôi ra ngoài, sau đó bắt tôi phải không? Thẩm Gia Âm à, cái trò này đã chơi ngấy rồi, chúng ta đã cách chơi mới mẻ hơn có được không? Cái gì? Thịnh Hạ à, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cô, không có ý khác. Thẩm Gia Âm nắm chặt áo, xe lát sau trấn tĩnh lại. Lời của em Tiểu Hạ nhà tôi cô nghe không hiểu sao? Hay là cô cảm thấy tôi có thể yên tâm để em Tiểu Hạ đi theo cô rồi khỏi phạm vi tầm mắt của tôi? Úc Tổ liếc mắt nhìn Thẩm Gia Âm. Anh chỉ muốn một ngày 24 tiếng treo trên người cô, sao có thể để cô đi theo một cô gái chả ai biết làm sao được? Thẩm Gia Âm thật sự không biết phải tiếp lời như thế nào. Người ta không mắc lừa. Cô ta vô thức quét ánh mắt tới một cửa tiệm đối diện tiểu khu, sau đó cắn răng. Đã như vậy, vậy tôi đi trước. Thịnh Hạ, nếu cô nghĩ thông rồi, lại qua tìm tôi nhé. Cô ta đi qua bên cạnh Thời Sơn, nhanh chóng ép thấp giọng nói hai chữ. Thời Sơn mặt không đổi sắc nhìn cô ta rời khỏi. Nếu là Thịnh Hạ thật, Thẩm Gia Âm thật sự có thể lừa Thịnh Hạ qua đó. Đáng tiếc, cô không phải. Ngoài Úc Tử, cô không để tâm tới ai cả. Với điều kiện khả năng của mình đáp ứng được, cô có thể giúp những người từng có thiện ý và tạo thuận lợi cho cô ta một tay. Nhưng muốn bảo cô dùng hết toàn lực đi giúp, không thể nào. Cô không phải là loại người đó, cũng sẽ không trở thành loại người đó. Cô máu lạnh vô tình thế đấy. Nhưng vậy thì sao? Người lương thiện luôn luôn chết nhanh, còn phải gánh tội oan. Dù sau này rửa sạch, có thể sống được không đây? Thẩm Gia Âm đợi mấy ngày liền đều không có đồng tĩnh của Thời Sơn. Mỗi ngày cô ấy ra ngoài đều có Úc Tử đưa đón. Bên cạnh Úc Tử lại có không ít người đi theo. Cưỡng ép đưa cô ấy đi căn bản là không thực tế. Sao hả? Bảo cô gọi người cũng không gọi ra được à? Võ Mạch đứng ở ban công, trong tay cầm rượu vang, nửa cười nhìn Thẩm Gia Âm. Thẩm Gia Âm chỉ mặc một chiếc váy hai dây, lại không để lộ chỗ nào. Tóc vuông xõa, cô ta đứng yên trong phòng khách đối diện, nghe thấy lời nói gần như chế giễu của Doãn Mạch, sự bực bội trong lòng càng dâng lên. Anh lại hại như vậy, sao anh không tự mình đi? Cô gái đó rất đề phòng tôi. Thẩm Gia Âm, hay là cô mềm lòng rồi? Doãn Mạch đi vào phòng khách. Mềm lòng? Từ giờ khác cô ta trùng sinh, cô ta liền thề tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Cô ấy phòng bị anh, càng phòng bị tôi hơn. Dù tôi có nói cho cô ấy Thịnh Dương ở trong tay tôi, cô ấy cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Lẽ nào cô ấy còn không biết sự tồn tại của Thịnh Dương? Doãn Mạch đặt ly rượu vang sang bên cạnh, đưa tay nắm lấy vai của Thẩm Gia Âm, ngón tay trượt từ từ xuống. Cô ta có thể trong thời gian ngắn như vậy tiếp quản tập đoàn Thịnh Thế. Cô nghĩ cô ấy có thể không biết sự tồn tại của Thịnh Dương sao? Vậy tại sao cô ấy là không liên hệ với tôi? Có lẽ cô ấy đang đợi, hoặc là đang điều tra. Đừng quên, bên cạnh cô ấy còn có Úc Tử. Khi Thịnh gia xảy ra chuyện, cô ấy chỉ mới mười mấy tuổi. Thịnh Dương đối với cô ấy mà nói rất xa lạ. Cô ấy không nhanh chóng mắc câu như thế cũng rất là bình thường. So với cô ấy, cô hơi dễ kích động hơn thì phải. Chỗ đó, anh tìm được chưa? Úc Tổ không dễ ra tay, không lấy lại được sợi dây chuyền đó. Doãn Mạch lãnh đạm trả lời một tiếng. Sau khi xong việc, Doãn Mạch đẩy cô vào nhà vệ sinh. Trong đầu anh ta bất giác hiện lên người con gái mà Úc Tử ôm vai ngày hôm đó. Thư Sinh hoàn toàn không biết mình bị nam chính nhớ nhung. Lúc này cô đang bị Úc Tử quấn lấy, bảo cô vẽ cho anh hình xăm gì đó. Cô đâu biết thứ đồ này, chỉ là muốn vẽ một con rùa lên cho anh thôi. Cũng không biết sợi dây thần kinh nào của tên này bị chặt rồi. Muốn làm thứ này, thật sự là muốn em làm sao? Ngày mai chúng ta đến cửa hàng xăm hình đi. Thư Sinh có chút do dự, ngồi nhớ cô thực sự vẽ một con rùa lên thì sao? Không muốn, chỉ muốn em thôi. Anh không cho người khác xem cơ thể của anh. Úc Tử nằm bò trên giường, chỉ mặc một chiếc quần lót. Thư Sinh đổ mồ hôi, cầm công cụ xăm, không biết nên hạ thủ như thế nào. Quả nhiên vẫn là đập xuống tốt hơn, tiết kiệm, tiện lợi. Cuối cùng, Thư Sinh xăm bông hoa ở eo của Úc Tử, tầng tầng lớp lớp cánh hoa giống như sóng biển. Màu sắc trắng bạc, vừa nhìn có chút giống bồ công anh, nhưng tâm hoa là màu đỏ. Có lẽ Thư Sinh run tay, tâm hoa nhìn không ra là cái gì. Úc Tử cầm gương soi, khuôn mặt buồn bực. Vợ xăm cho anh thứ gì vậy? Anh bảo em xăm tùy ý mà. Anh đừng chê, thứ này người thường muốn xăm cũng không xăm được. Ông đây nể mặt anh là người đàn ông của mình, ông mới xăm cho anh đấy. Úc Tử nghi ngờ, nhìn Thư Sinh một cái, lại tiếp tục soi gương. Đây là hoa gì? Úc Tử tỏ ý mình chưa từng nhìn thấy loại hoa này. Thư Sinh ôm eo của Úc Tử, kéo anh vào lòng, nhà giọng nói. Sau này có cơ hội, sẽ đưa anh đi xem. Úc Tử đổi tư thế, khi giơ tay lên đập vào chiếc tủ bên cạnh, làm rơi sợi dây chuyền bên trên xuống. Sợi dây chuyền rơi trên đất, phát ra âm thanh giòn tan. Thời Sơn đập anh một cái, khom người nhặt dây chuyền. Giây tiếp theo, Thời Sơn đẩy Úc Tử xuống giường. Bên cạnh cô vừa hay là đèn bạc, chiếu lên sợi dây chuyền. Bên trên khúc xạ ra ánh sáng rất đẹp, nhưng dưới ánh sáng đó là có một hàng chữ số lúc ẩn lúc hiện. 4249247 4S. Đây là gì? Từ góc của Úc Tử vừa hay có thể nhìn thấy dãy số đó. Thư Sinh không động vào dây chuyền, nhảy lên giường, lại nhìn một lượt. Số đó vẫn còn, không phải là ảo giác. Thư Sinh chép số lại, sau đó nhặt sợi dây chuyền lên, hỏi Úc Tử. Số này là gì? Úc Tử lắc đầu, một chuỗi dãy số và một chuỗi ký tự có rất nhiều ý nghĩa, cũng có thể không có ý nghĩa gì. Hai người nhìn vào sâu chữ số, nghĩ nửa ngày cũng không ra lý do. Dùng lời của Thư Sinh để nói, một đầu cụ có thể được nam chính nhắm trúng, khẳng định không phải là thứ để trang trí, chắc chắn có vấn đề. Thư Sinh cầm số cho Cố Ngôn và Úc Hành Vân xem, hai người đều bày tỏ, không biết. Ở quán cà phê, Thư Sinh ngẩn người nhìn chuỗi chữ số. Chào, học bá, nhìn gì đó. Dư Tạm Phương túi đối diện với Thư Sinh, ngồi xuống cạnh cô. Đang học rồi sao? Thời Sinh ngẩng đầu, vẫy tay gọi bánh ngọt và cà phê Dư Tẩm thích ăn. À học bá, sao cậu không đi học nữa? Một mình ở trường vô vị lắm luôn. Vô vị thì xem thêm ít sách, mở mang trí thông minh. Thịnh Hạ, cậu lại bắt nạt mình. Dư Tẩm hổn hà hổn hển, quay lại phía đối diện, bắt đầu cào nhào kể về cuộc sống đại học. Cậu không biết đâu, ai à? Những đứa sinh đó như điên vậy, tớ cảm thấy còn chưa đáng yêu bằng một nửa tiểu trúc mã nhà cậu. Đúng rồi, sao chưa thấy trang sức tùy thân của cậu? Dưỡng thai. Hả? Dư Tẩm phùng hết ngụm cà phê vừa uống xong. Thư Sinh nhìn Dư Tẩm một cái u ám. Dư Tẩm vào rút giấy, lau lau cà phê phun trước mặt Thư Sinh, không nhịn được. Cái gì? Dưỡng thai? Quá buồn cười rồi. Dư Tẩm biết Thời Sơn hiện tại là tổng tài của tập đoàn Thịnh Thế. Vừa bắt đầu có chút ngại ngùng, nhưng rất nhanh cô liền nhập vai được. Thịnh Tẩm, lát nữa đưa thần thiếp đi dạo có được không? Ồ, Ái Phi thích gì? Ngực người ta lớn thêm rồi, muốn đi mua áo ngực à? Ánh mắt của Thời Sơn chuyển sang phần ngực của Dư Tẩm. Nhìn cái gì chứ? Quả nhiên phải đọc nhiều sách vào. Thời Sơn lắc đầu. Cho tới khi đi cùng Thời Sơn ra khỏi quán cà phê, Dư Tẩm mới phản ứng lại được sách cô nói là sách gì, bên cạnh có tay lão luyện là cảm giác gì. Dư Tẩm thực sự muốn đi mua áo, tên này là thích phong cách thiếu nữ, cái loại mà ren ren hưởng phấn gì đó. Thời Sơn đỡ trán, đã là sinh viên đại học, không phải học sinh nữa. Lấy mấy cái vừa nãy đó, Diêu Tẩm tới quầy thanh toán, nhân viên bán hàng bên đó đưa túi cho Diêu Tẩm, thái độ vô cùng ôn hòa lịch sự. Quý cô đó đã thanh toán giúp cô rồi. Diêu Tẩm nhìn theo hướng của nhân viên bán hàng, lập tức mặt mày rạng rỡ lết tới. Thịnh tổng à, cậu thiếu người làm ấm giường không? Không thiếu, mua xong rồi đi thôi. Diêu Tẩm tự nhiên kéo tay Thời Sơn. Tiểu Trúc Mã nhà cậu thật hạnh phúc, sớm như vậy đã bắt được cậu rồi. À, nếu mình là đàn ông thì tốt biết bao. Thời Sơn nhìn lướt qua tay của cô ấy, không rút ra, tự nhiên đi ra ngoài. Là đàn ông, cậu cũng không có cửa, nhan sắc không qua cửa. Cái gì? Trong mình như vậy, ở trường học cũng là cấp độ hoa khôi đó cậu biết không? Diêu Tẩm vỗ vỗ mặt mình, phản bác một cách rất là không biết xấu hổ. Người của trường các cậu đều mù rồi phải không? Là rất mù. Diêu Tẩm không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên tiếp một câu. Diêu Tẩm kéo Thời Sơn đi dạo mua quần áo. Diêu Tẩm y như là cái da áo, mặc gì cũng đẹp, nhưng tên này chỉ thích phong cách thiếu nữ. Thời Sơn cứ gọi là không còn lời nào để nói. Như vậy trong mình có vẻ nhỏ hơn. Không nhỏ nữa. Ánh mắt của Thời Sơn rơi trên ngực của Diêu Tẩm và cười. Thịnh Hạ, cậu âu uế như vậy, Trúc Mã nhà cậu có biết không? Ờ, có lẽ biết chứ. Phục cậu luôn. Vì vào phố quá muộn, hai người chuẩn bị đi ăn cơm. Thời Sơn gọi về máy bàn ở nhà kêu Úc Tửu ra. Nhà hàng cách cô hơi xa, Thời Sơn liền cùng Diêu Tẩm vào trước. Thịnh Hạ, Thịnh Hạ. Diêu Tẩm đột nhiên kéo Thời Sơn đi về bên cạnh, thần thần bí bí chỉ về một hướng. Cậu nhìn xem, bên đó có phải chú Cố và chú Út không? Thời Sơn nhìn theo Diêu Tẩm, quả nhiên là Cố Ngôn và Út Hành Vân. Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ, yên lặng dùng bữa. Thời Sơn dùng ánh mắt hỏi Diêu Tẩm, làm gì? Diêu Tẩm buồn bực nhìn cô một cái. Cậu không cảm thấy hai người họ rất kỳ lạ sao? Có gì kỳ lạ chứ? Quan hệ của hai người này luôn không tồi, ăn một bữa cơm thôi, có gì mà kỳ lạ. Ngay khi ý nghĩ này của Thời Sơn vừa lóe lên, liền nhìn thấy Úc Hành Vân đột nhiên đưa tay giúp Cố Ngôn lau khóe miệng. Cố Ngôn ngẩng đầu cười với Úc Hành Vân. Ây, nhìn thấy chưa? Trước đây mình đã cảm thấy họ không đúng lắm rồi mà. Diêu Tẩm hưng phấn nắm lấy cánh tay của Thời Sơn. Chú Cố và chú Úc đều đẹp trai, ở bên nhau rất là xứng đôi. Thời Sơn cố gắng hồi tưởng một lượt, hình như khi hai người ở bên nhau, đúng là có chút không đúng. Hơn nữa, Cố Ngôn rất lâu rồi không về nhà, mỗi lần về đều chỉ nghỉ một lát, hoặc là làm một bữa cơm cho cô và Úc Tửu, rồi đi. Trong đầu có suy nghĩ này, đột nhiên phát hiện hình ảnh của Úc Hành Vân và Cố Ngôn, chung sống đầy tình cảm mãnh liệt. Hai người đứng đây làm gì? Úc Tửu đưa tay cướp lại Thời Sơn từ trong tay của Diêu Tẩm. Diêu Tẩm tức giận. Anh Úc, sao lần nào anh cũng cướp người với em thế? Ai cướp người của ai chứ? Lừa vợ người ta ra khỏi nhà, anh còn chưa tính sổ với cô ta lại còn lên tiếng trước à? Diêu Tẩm hừ một tiếng. Đó không phải là bố anh sao? Úc Tửu nhìn thấy Úc Hành Vân, kéo Thời Sơn đi qua đó. Phía Cố Ngôn nhìn thấy họ, sắc mặt cứng lại, sau đó cười chào hỏi. Tiểu Hà, tiểu tử Diêu Tẩm, các cháu cũng tới ăn cơm à? Chú Cố, chú Úc. Diêu Tẩm ngoan ngoãn chào hỏi, nhưng ánh mắt lại dò xét. Úc Hành Vân quay đầu, vừa hay nhìn thấy con trai nhà mình dắt con dâu tương lai nhà mình đi tới, sắc mặt cũng có chút không tự nhiên, nhưng ông ấy rất nhanh liền định thần lại. Thằng nhóc thối, muộn như vậy còn chưa để Tiểu Hạ ăn cơm, đói thì làm sao, ngồi xuống cùng ăn đi. Cố Ngôn đã gọi nhân viên phục vụ tới, ba đứa trẻ thường xuyên ăn cơm cùng họ, ăn gì anh cũng biết rõ cả. Úc Hành Vân ngồi vào bên trong, đang muốn bảo Úc Tửu ngồi bên cạnh mình, liền nghe thấy tiếng mang theo ý cười của con dâu tương lai nhà mình. Bác Úc và chú Cố ngồi đi, ba người dúng cháu ngồi một bên là được. Vị trí này rất rộng rãi, một bên ghế ngồi bốn người cũng không có vấn đề gì. Úc Hành Vân luôn cảm thấy lời này của Thời Sơn có ý khác, nhưng lại không dám nghĩ nhiều. Chuyện tới bên cạnh Cố Ngôn, Thời Sơn và Diêu Tẩm ngầm trao đổi ánh mắt. Hai người này đúng là rất là xứng đôi à, đều đẹp trai như thế mà. Úc Tửu cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, vợ nhà mình lại đầu mày cúi mắt với Diêu Tẩm, bố mình với chú Cố hình như rất không thích ứng. Đây là tình huống gì đây? Tiểu Hạ, chỗ tập đoàn Thịnh Thế thế nào, thật sự không còn các bác giúp sao? Úc Hành Vân phá vỡ im lặng trước. Vâng, bác Út đã giúp cháu rất nhiều rồi. Bác cho cháu mượn những người đó rất dễ dùng. Cháu đã tăng lương gấp đôi cho họ. Út Hành Vân nghẹn lại. Ai, họ có lẽ không muốn trở về rồi. Có năng lực đó mới có thể lấy chỗ tiền đó. Vậy cũng đúng. Bên đó thế nào rồi? Út Hành Vân gật đầu, bỗng nhiên chuyển tới một chủ đề khác. Có lẽ không thể giữ được bình tĩnh. Đợi thêm chút đi. Dương Hoài Lễ gần đây rất an phận, khẳng định là đã được Dương Hoài Nhân bày mưu kế. Dương Tẩm không hiểu họ đang nói gì, cắm đầu ăn, thỉnh thoảng nhìn hai ông chú đẹp trai đối diện một cái. Đợi họ ăn xong, tin tức tình báo cũng trao đổi kha khá. Vậy mấy thanh niên các cháu đi chơi, bác và chú Cố đi trước đây. Thằng nhóc thối, chăm sóc tốt hai cô bé. Con biết rồi. Bác Út và chú Cố đi thong thả. Chú Út tạm biệt. Chú Cố tạm biệt. Út Hành Vân và Cố Ngôn vẫy vẫy tay với họ, một trước một sau ra đi. Thịnh Tẩm, cậu cảm thấy họ xứng không? Hai người vừa đi, Dư Tẩm liền ôm lấy cánh tay của Thời Sinh lắc lắc. Cái gì xứng không? Út Tủ mặt đòn ra, anh đến muộn một lát, hai cô gái này đã làm cái gì rồi? Phi, là Dư Tẩm này đã làm gì vợ anh rồi? Không có gì. Thời Sinh vỗ Dư Tẩm, bảo cô bình tĩnh một chút. Cô có thể tiếp nhận, nhưng Úc Tủ chưa chắc có thể tiếp nhận. Tạm thời đừng để cho anh ấy biết. Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế Giới Truyện Audio của MC Riêng, chương Tình Truyền Thanh Mai phần cuối. Úc Hành Vân đưa Cố Ngôn về công ty, không khí giữa hai người có chút nặng nề. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, Úc Hành Vân mở lời trước. Con bé Tiểu Hạ. Rất kỳ lạ đúng không? Cố Ngôn tự nhiên tiếp lời. Mấy năm nay nó thay đổi rất nhiều, cũng không biết học được từ đâu đầy mình bản lĩnh. Có lúc em hơi lo lắng, sợ nó đi sai đường. Úc Hành Vân đưa tay ra, nắm lấy tay của Cố Ngôn. Đứa trẻ đó có chính kiến, rất có tự tin. Việc của tập đoàn Thịnh Thế cũng giải quyết rất tốt. Dù thủ đoạn có hơi ngang ngược, nhưng tốc độ là có hiệu lực nhất. Những cách này bảo chúng ta nghĩ, chưa chắc đã nghĩ ra được. Cố Ngôn vẫn chau mày. Nhưng Hoài Nhân không dễ đối phó như thế đâu. Anh đã thu thập một số tài liệu, việc Dương Hoài Nhân làm không phải chuyện nhỏ gì, yên tâm. Cố Ngôn nhìn ông, miễn cưỡng cười một cái. Đưa Dư Tẩm về nhà xong, lại vừa vặn gặp nam chính và nữ chính. Thời Sơn điềm đạm như gió, nam chính, nữ chính đều là mây bay gió thoảng. Tiểu khu Dư Tẩm ở không coi là cao cấp, cho nên nam nữ chính tới đây làm gì? Dạo đêm ngắm cảnh sao? Nhưng hiển nhiên không phải như Thời Sơn nghĩ, hai người là bị truy đuổi, nhân vật chính luôn có rất nhiều kẻ địch. Chính vì họ đường hẹp gặp nhau, Doãn Mạch và Thẩm Gia Âm bị ép dừng lại, người đuổi theo Doãn Mạch, chặn đứng đường lui của họ. Có lẽ là không đoán ra được, Thời Sơn và Úc Tủ là bạn hay là thù, người bên đó cũng không dám manh động. Ba bên hình thành cục diện giằng co. Đợi em một chút, Thời Sơn nói với Úc Tủ cười gật đầu, lùi vào một bên, trông nhàn nhã tùy ý. Thực tế trên người căng ra, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Điều nói là đổ dầu vào lửa. Thảm Gia Âm, đừng nói tôi bắt nạt cô. Ai bảo cô đụng vào tôi chứ? Tiếng nói của Thời Sơn truyền tới đám của người kia. Dù Thời Sơn bày rõ lập trường, nhưng họ không dễ dàng tin như vậy, vẫn giữ thái độ xem xét. Thảm Gia Âm bình tĩnh mở miệng. Thịnh Hạ, ân oán của chúng ta tạm đặt sang một bên, cậu là người tu chân, họ cũng sẽ không tha cho cậu. Trông có vẻ như đang khuyên Thời Sơn đứng về phía cô ta, thực tế lại vạch trần thân phận tu chân của cô. Thời Sơn híp mắt nhìn người phía sau, những người này là lai lịch gì? Cô bé, chỉ cần cô giúp chúng tôi bắt được họ, chúng tôi sẽ có thưởng lớn. Những người đó đứng trong bóng tối, hét về phía Thời Sơn. Thịnh Hạ, họ lừa cô đó. Thảm Gia Âm vội vàng lên tiếng. Doãn Mạch từ đầu tới cuối không lên tiếng, ánh mắt rơi trên người Thời Sơn, không kìm được quan sát cô. Không sao, làm cô tàn phế trước là được. Thời Sơn nhún nhún vai, lọc cổ tay, thiết kiếm xuất hiện trên tay cô. Chém chết à? Nữ chính đại nhân đâu chém chết được. Sắc mặt của Thảm Gia Âm biến đổi. Thời Sơn đã lướt tới chỗ cô ta, tốc độ nhanh như gió. Đại mắt của Doãn Mạch tuôn ra một luồng khí nóng rực. Tu vi của cô gái này không thấp. Thẩm Gia Âm chỉ có một vài công phu quyền cước, không phải người tu chân, Thời Sơn đánh cô ta dễ như trở bàn tay. Doãn Mạch, Thẩm Gia Âm ta không tất sắc, hai chiêu đã thua, chỉ đành cầu cứu Doãn Mạch. Doãn Mạch lại giống như không nghe thấy, lạnh lùng nhìn Thẩm Gia Âm bị Thời Sơn đạp ngã trên đất. Anh ta tiến lên trước hai bước, trong mắt loáng thoáng ánh nhìn như lửa. Thịnh Hạ, có muốn đi với tôi không? Anh nói gì? Thời Sơn cảm thấy mình nghe như là ảo giác rồi. Nam chính đại nhân không cứu nữ chính, lại muốn cô đi theo anh ta. Đi theo tôi, cái cậu ta có thể cho em, tôi cũng có thể. Ánh mắt cô Doãn Mạch khiến Thời Sơn rất không thoải mái, cảm giác mình giống như một đồ vật bị người ta quan sát vậy. Trước giờ chỉ có cô dùng ánh mắt này quan sát người khác. Nam chính này rất là to gan, rất tốt. Nam chính đại nhân nát rất triệt để, anh thành công gây sự chú ý cho bản cô nương rồi. Cướp người trước mặt tôi, anh Doãn này, mặt của anh có thể xin kỷ lục Guinness đấy. Úp tử lên trước, kẻ Thời Sơn vào lòng, tuyên bố chủ quyền một cách bá đạo. Thịnh Hạ, em có thể suy nghĩ một chút, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em tới tìm tôi. Doãn Mạch không đếm xỉa tới Úp tử, thân hình của anh ta đột nhiên lóe lên, biến mất trước mặt họ. Này này, nam chính đại nhân, nữ chính của anh bỏ lại, không cần nữa sao? Cô cho rằng ngón tay vàng này là của nữ chính, không ngờ là của nam chính. Thời Sơn nhìn Thẩm Gia Âm trên đất, cười trên đau khổ của người khác. Người đàn ông của cô vứt bỏ cô rồi kìa. Mấy năm nay, Thời Sơn không có động tác gì lớn, nhưng cô đã mấy lần phá hoại tình tiết đồng sinh công tử của nam nữ chính. Không có tình tiết như vậy làm bước đệm, nam nữ chính cưỡng ép ở bên nhau, chỉ là nghi kỵ lẫn nhau, phòng bị lẫn nhau. Cô cho rằng cô có thể chạy sao? Thẩm Gia Âm cười lạnh. Tôi có nói tôi muốn chạy đâu. Chém đầu trước thì tốt hơn, tay hay là chân? Đảm thiểu năng bên đó cô hoàn toàn không để mắt. Sắc mặt của Thẩm Gia Âm tái nhợt. Thịnh Hạ, cô điên rồi. Có lẽ là vậy, chém chân trước là được rồi. Người của Thẩm Gia Âm coi về phía sau, cắn răng nhìn chằm chằm cô một cách hung ác. Thịnh Hạ, cô không biết Thịnh Dương ở đâu sao? Thời Sơn nhìn Thẩm Gia Âm một cái, Thẩm Gia Âm cho rằng mình có nắm chắc. Tôi biết anh ta ở đâu, anh ta là người thân duy nhất của cô đúng không? Sao cô lại không hiểu chứ? Thời Sơn chán nản lắc đầu, thì kiếm trên tay rơi xuống không chút do dự. Dùng một người cô không để tâm để uy hiếp cô, đúng là thiểu năng. Con người có Thẩm Gia Âm co lại, nhìn thiết kiếm rơi trên người mình. Tiếng của thiết kiếm đâm vào da phát ra tiếng sụt, phần bụng lạnh như băng. Đã nói là chém chân mà. Thời Sơn rút kiếm ra. Yên tâm, cô không chết được đâu. Ai bảo cô là nữ chính đại nhân chứ? Thịnh Hạ, Thẩm Gia Âm ôm vết thương ở bụng, khó khăn gọi tên cô. Không phải cô ấy vừa mới bắt đầu sao? Thẩm Gia Âm không biết bắt đầu mà Thời Sơn nói là có thể bắt đầu hạ thủ với cô ta, chứ không phải so tài cao thấp theo con đường chính quy mà cô ta nghĩ. Thời Sơn quay đầu nhìn người không biết là gần từ lúc nào. Các anh muốn cô ta hay là muốn tôi? Muốn cô ta thì tặng cho các anh. Còn muốn tôi, vậy thì xuống địa ngục đi. Đám người đó đắn đo giây lát, rồi đòi Thẩm Gia Âm. Mục tiêu hôm nay vốn cũng chỉ có Thẩm Gia Âm này. Thẩm Gia Âm bị đám người đó đưa đi. Khi sắp đi, Thẩm Gia Âm oán hận gào lên. Thịnh Hạ, tôi sẽ không tha cho cô. Kiếp trước là như vậy, kiếp này vẫn là như vậy, cô ta không cam tâm. Từ sau khi Doãn Mạch đi, sắc mặt của Úc Tử luôn sầm xuống. Đợi vào phòng, Thời Sơn liền bị anh đè lên hôn điên đảo một trận. Anh ta thích em từ khi nào? Tiếng của Úc Tử khàn khàn, cuồng nhiệt đỡ lấy Thời Sơn. Ai? Thời Sơn vốn bị hôn tới có chút mơ màng. Doãn Mạch, anh ta thích em từ khi nào? Câu này của Úc Tử giống như là nghiến răng nói ra. Sao anh biết được chứ? Mẹ kiếp, ai biết anh ta bị đổ từ khi nào? Cơ thể của Thời Sơn động đậy, Úc Tử rụt về phía sau, ánh mắt trầm ngâm nhìn cô. Đây là khiêu khích xong rồi bỏ đi à? Thời Sơn lật người đè lên người anh. Anh đang nghĩ lung tung gì thế? Úc Tử không quay đầu, hờ mỗi trút giận. Cô cúi người hôn anh, Úc Tử phối hợp thì phối hợp, nhưng dùng lực hơi mạnh, Thời Sơn bị chọc tức tới mức suýt chút một tay quạt chết anh. Sao có giữ cái tính này mãi thế? Hi, cùng là một người, đương nhiên là cùng một tính rồi. Em thật sự không biết, Thời Sơn nâng mặt của Úc Tửu lên để anh nhìn thẳng vào mắt của mình. Ai biết sợi dây thần kinh nào của anh ta không ghép đúng, lần sau em giết anh ta, được không? Úc Tửu nhìn cô chằm chằm mấy giây, đưa tay ôm chặt cô, cầm dưới cọ cọ vào đỉnh đầu của cô. Đừng rời xa anh. Úc Tửu, em lạnh. Úc Tửu đưa tay sờ sờ đầu giường, cầm điều khiển từ xa ấn điên cuồng về phía điều hòa. Em đói. Úc Tửu do dự giây lát, yên lặng xuống giường, cầm áo ngủ mặc lên đi ra ngoài. Đợi khi anh bưng mì về, phát hiện chăn trên giường không thấy nữa. Thời Sơn mặc áo ngủ ngồi cạnh giường, chơi điện thoại của cô. Anh kéo chiếc ghế tới, đặt trước mặt cô. Ăn đi. Thời Sơn nhìn mì, lại nhìn Úc Tửu, khuôn mặt thầm oán hận. Muốn ăn anh cơ. Ăn mì trước. Ăn rồi có cho ngủ không? Khóe miệng của Úc Tửu hơi giật, không biết làm sao. Em cầm chăn đi rồi, anh còn có sự lựa chọn nào sao? Thời Sơn lúc này mới ôm bát sụp sụp sọt sọt giải quyết. Úc Tửu mấy ngày nay tâm trạng luôn không tốt, khi không có việc gì, luôn thích nắm tay Thời Sơn, giống như hỏi anh buông tay cô ấy sẽ biến mất vậy. Úc Tửu rất không có cảm giác an toàn. Thời Sơn chỉ có thể đem theo anh mọi nơi mọi lúc, giống như Dư Tạm nói, trang sức tùy thân, điện thoại của Dương Hoài Nhân đến muộn hơn Thời Sơn tưởng tượng. Không hổ là lão hồ ly, rất biết nhẫn nại. Ông ta hẹn Thời Sơn gặp mặt, nhưng địa điểm hẹn lại là một nơi chính thức, nơi mà có nhiều người thân phận địa vị siêu cao. Lão hồ ly. Thời Sơn đem theo Úc Tửu tới chỗ hẹn. Đây là một buổi đấu giá của chính phủ, người tới đều là công ty lớn của tập đoàn. Thời Sơn, tổng tài mới nhậm chức của tập đoàn Thịnh Thế, và Úc Tửu, thái tử gia của tập đoàn HK, vừa xuất hiện đã gây chú ý cho toàn thể mọi người. Cô bé của Thịnh gia này rất lợi hại, tập đoàn lớn như vậy bị cô ấy trị cho ngoan ngoãn vâng lời. Có người xem trọng, đương nhiên cũng có người không xem trọng. Cô ta dùng đều là thủ đoạn bạo lực, dù hiện giờ trị cho ngoan ngoãn, sau này cũng sẽ xuất hiện mặt trái. Có người hồ theo. Các người nghe ai nói quản lý công ty dùng thủ đoạn bạo lực chưa? Cô ta hoàn toàn không coi pháp luật ra gì, cũng không biết những người bị cô ta đánh đó, vì sao không tố cáo cô ta? Cái này anh không biết sao, người ta cầm không ít tiền, hơn nữa như người đó nhìn bị đánh rất thảm, thực ra không có việc gì cả. Tố cáo cũng vô dụng, cô bé này không phải là kẻ ngốc. Ông coi, thái tử gia của HK, người ta là đồ trang trí sao? Tài lực của HK không thể coi thường. Tiếng xì xào khắp xung quanh, lại thêm vài phần quan sát Thời Sơn. Dù nó là thừa kế gia nghiệp, nhưng tuổi còn trẻ đã có thể nắm được một tập đoàn, đây không phải là thứ ai cũng có thể chơi được. Buổi đấu giá rất nhanh bắt đầu, những người này đều là có chuẩn bị mà tới. Thời Sơn đến chủ đề đấu giá lần này cũng còn không biết, đương nhiên không quan tâm nội dung. Lão hồ ly này lại giấu rất sâu, đến mặt cũng không lộ. Thời Sơn dựa vào Úc Tửu, cười lạnh, nhìn người đang diễn thuyết trên bục. Úc Tửu vỗ lưng cô động viên. Cho tới khi buổi đấu giá kết thúc, Thời Sơn cũng không gặp Dương Hoài Nhân. Dám chơi cô như vậy, Dương Hoài Nhân đã bị Thời Sơn kéo vào danh sách đen, phải giết. Thời gian này đã có di động, Thời Sơn chuẩn bị cùng Úc Tửu về nhà, lại nhận được điện thoại của Dư Tẩm. Chỗ Dư Tẩm hơi ồn, Dư Tẩm nói chuyện còn lộn xộn. Cách điện thoại, Thời Sơn đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc. Cậu ở đâu? Thời Sơn kiên nhẫn hỏi. Đừng kéo tôi không uống nữa. Dư Tẩm hình như đang nói chuyện với người bên đó. Bên đó đột nhiên hỗn loạn. Thời Sơn nhíu mày, tiếng của Dư Tẩm cũng không còn vang lên. Sau vài giây điện thoại truyền tới tiếng máy bận. Đợi Thời Sơn gọi lại, đã đóng máy. Anh phải người đi tìm, đừng sốt ruột. Úc Tửu gọi điện thoại cho người của anh. Có lẽ là loại chỗ như quán bar, KTV. Úc Tửu miêu tả một lượt ngoại hình của Dư Tẩm, tốc độ nhanh một chút. Sắc mặt của Thời Sơn bình tĩnh đi ra ngoài, dở danh bà điện thoại, gọi cho trường học của Dư Tẩm. Úc Tửu gác điện thoại đi theo, chỉ nghe thấy cô nói một tiếng cảm ơn. Thời Sơn từ chỗ bạn học của Dư Tẩm, biết quán rượu cô ấy đang uống. Úc Tửu phái người của anh tới trước, đến khi Thời Sơn tới, cả quán rượu đều bị người bên ngoài vây. Cậu chủ, cô Thịnh. Người không sao, chỉ là uống quá nhiều. Người đàn ông râu quai nón từ bên trong đi ra. Đèn của quán rượu toàn bộ bị người ta mở. Lúc này sáng trưng, thời gian còn hơi sớm, khách kỳ thực không nhiều, cho nên quán rượu không loạn lắm. Người phụ trách quán rượu run lẩy bẩy đứng ở quầy. Thời Sơn nhìn anh ta một cái, đi về phía một chiếc ghế sofa bị người đàn ông mặc vest vẫy lấy. Những người đó thấy Thời Sơn tới, lập tức tránh ra. Dư Tẩm ngủ trên ghế, khuôn mặt đỏ rực, quần áo trên người hơi lộn xộn, may mà đều hoàn chỉnh. Cậu chủ, sự việc là thế này. Người đàn ông râu quai nón đã báo cáo hết tình hình sự việc. Ốc tủ như có tâm tư nhìn về hướng Thời Sơn. Nói như vậy, đây là cách thức kinh doanh của họ à? Có lẽ vậy, họ đưa học sinh vào trước, chụp ảnh uy hiếp. Những sinh viên này căn bản không có cơ hội phản kháng. Trên mặt của râu quai nón có chút ghét bỏ. Dù họ làm ở khu vực đen, nhưng loại việc này cậu chủ chưa từng làm. Người bên dưới của họ cũng nhiều nhiều ít ít, đều theo sở thích của cậu chủ. Lần này đồng tới Dư Tẩm, Dư Sa không ra mặt. Tiểu Hạ cũng không thể không quản. Anh đi kiểm tra xem phía đó có những ai. Úc Tử dặn dò những người đàn ông râu quai nón. Vâng. Không cần tra nữa, là Dương Hoài Nhân. Đưa cô ấy về nhà tôi trước. Thời Sơn ôm Dư Tẩm tới, đưa cô ấy cho người đàn ông râu quai nón. Thời Sơn sớm đã điều tra được việc này, nhưng cô kiềm chế không hành động, không ngờ lại động tới Dư Tẩm. Người đưa Dư Tẩm tới đang ở đâu? Người đàn ông râu quai nón đón Dư Tẩm, nhìn căn phòng bên cạnh. Người cùng tới với cô Dư, tôi đã nhốt ở trong đó rồi. Thời Sơn bảo người đàn ông râu quai nón đi trước, lo những người này ra khỏi. Những người này đều là học sinh, phần lớn đều là đi tới chơi. Dư Tẩm xinh đẹp, thông minh, thành tích dù không tốt, nhưng nhân duyên tốt, khá nổi tiếng ở trường học, bị người ta đố kỵ mới bị lừa tới đây. Nếu không phải Dư Tẩm gọi cuộc điện thoại đó cho Thời Sơn, có lẽ bây giờ cô ấy đã bị người ta đưa tới giường của gã đàn ông nào đó rồi. Dư Tẩm uống hơi nhiều, không ấn tượng lắm với việc trước đây, chỉ nhớ có người ép cô uống rượu. Thời Sơn không nói với Dư Tẩm việc phía sau. Thần Hạ, có phải mình gây phiền phức cho cậu rồi không? Dư Tẩm giống như là đứa trẻ làm sai, đứng trước mặt Thời Sơn. Không có, đừng nghĩ nhiều. Ờ, Dư Tẩm gãi gãi đầu, ánh mắt lướt qua tờ giấy A4 trên tay của Thời Sơn, có chút kỳ lạ hỏi. Sao cậu lại xem cái này? Lần trước cô cũng xem cái này. Vì mình không hiểu bên trong có huyền cơ gì. Thời Sơn thở dài, thứ đồ chơi này không có bất cứ đầu mối gì cả, làm sao mà xem đây? Huyền cơ. Ấy. Dư Tẩm bày thẳng tờ giấy nhìn một lát. Cái con số này hơi quen mắt. Đợi một chút, để mình hỏi bố mình. Dư Tẩm lật đật chạy tới phòng khách gọi điện thoại. Thời Sơn đi theo cô ấy ra ngoài. Bố còn nhớ 3 tháng trước bố đưa con tới cơ quan bí mật của nước ớt không? Đúng. Số hiệu đó bố còn nhớ không? 42492702S. Không có gì, con chỉ hỏi thôi. Bye bye. Thịnh Hạ, đây là số hiệu của cơ quan đó. Dư Tẩm quay người gào to lên. Cơ quan gì? Là một cơ quan bảo quản vật phẩm có tính riêng tư rất tốt. Hình như bố mình đi lấy đồ của ông nội mình đã gửi vài năm. Tất cả hòm đều là bắt đầu 42492. Mình hiếu kỳ hỏi, nhân viên nói đây là sinh nhật của người sáng lập và vợ của ông ấy. Còn kể cho mình câu chuyện họ lập ra nơi này, đặc biệt cảm động, cho nên mình nhớ rất rõ. S đó là viết tắt của bí mật. Tên cơ quan của họ tên là bí mật. Tiểu Dư Tẩm, cậu coi như là có chút hữu dụng đó. Thời Sơn cười vỗ đầu Dư Tẩm. À, có thể giúp cậu thì tốt rồi. Dư Tẩm gãi gãi đầu. Thời Sơn bay tới nước ớt, tìm tới cơ quan đó. Quả nhiên giống như lời của Dư Tẩm nói, chỉ là mật mã gửi đồ còn Thời Sơn tự nhập, chỉ có 4 lần cơ hội. Thời Sơn ôm lấy tâm thế thử nhập ngày sinh của nguyên chủ, nhưng sai. Nhập sinh nhật của bố mẹ nguyên chủ cũng sai. Em thử 819741. Úc Tưởng nhắc nhở, Thời Sơn đã quyết định, nếu không mở được thì chém thẳng, không có bất cứ do dự gì, nhập số Úc Tưởng cho cô. Không ngờ lại mở được thật, Thời Sơn nhìn Úc Tưởng một cách cổ quái, anh cười nhẹ. Đây là số hiệu của văn kiện đó, em quên rồi à? Thời Sơn ngay ra, số đuôi mã hợp đồng mua bán đất đó, thư bố mẹ Tịnh Hà để lại rất nhiều, đều là liên quan tới mảnh đất đó. Hợp đồng mua bán đã đi trình tự và tài liệu chuẩn bị giao cho quốc gia. Còn có ảnh kim cương, đó là một hang động sâu tự nhiên, có lẽ khi vỏ trái đất vận động hình thành, loãng thoáng có thể nhìn thấy thứ sáng choang. Quan trọng nhất là bên trong có một video, là video Dương Hoài Nhân đàm phán với họ.

Lòng người luôn tham lam ích kỷ như thế. Úc Tử từ ngày chia tay với Thời Sơn hôm đó vẫn chưa trở về, không có điện thoại, không có tin tức, cái gì cũng không có. Thời Sơn mỗi ngày xử lý đâu vào đấy, nhưng Hoài Lễ còn sót lại ở công ty, hình như không hề phân tâm về Úc Tử. Lại lần nữa gặp Thẩm Gia Âm là một hội đấu giá đổ thạch. Thời Sơn đưa Dư Tẩm tới, Thẩm Gia Âm đứng ở bên cạnh một người đàn ông, sắc mặt tiều tụy, người đàn ông thân mật kéo tay cô ta, đưa cô ta dạo quanh khu đổ thạch. Thẩm Gia Âm thỉnh thoảng nói chuyện, sau đó người đàn ông đó liền sẽ đưa ra một ít đá. Nghe nói công ty của Thẩm Gia Âm bị người ta thu mua rồi, chắc chắn chính là người đàn ông này. Bất luận trong truyện tác Thẩm Gia Âm thần cản giết thần, Phật cản giết Phật thế nào cũng không có nam chính bảo vệ, chỉ có bị người ta chặt cánh chốt nhốt vào lòng. Thính Hạ, cậu sức mình chọn một cái đi. Dư Tẩm lắc tay Thời Sơn. Thích gì? Thời Sơn thu lại ánh mắt, nghiêng đầu cười hỏi người bên cạnh. Dư Tẩm cất lời. Thịnh Tổng, cậu cho rằng đây là nhà hàng sao? Còn có thể chọn món, muốn gì là có thể có đó à? Đương nhiên, cậu muốn gì, mình có thể cho cậu cái đó. Wow, học bá vẫn ngông cuồng như xưa, quỳ học bá rồi. Thịnh Tổng, người đàn ông đi cùng với Thẩm Gia Âm không biết từ khi nào đứng trước mặt Thời Sơn. Thẩm Gia Âm vẫn kéo tay người đàn ông, đáy mắt hoàn toàn căm hận Thời Sơn. Đều tại cô gái này, cô ta mới biến mình thành bộ dạng hiện giờ. Thời Sơn trên dưới quan sát người đàn ông ấy. Anh là ai? Tiểu Dư Tẩm, cậu quen anh ta sao? Dư Tẩm lắc đầu vô tội. Không quen. Thì đừng có gọi bừa người khác, tôi không nói chuyện với người lạ. Thịnh Tổng, xử lý muôn vàn sự vụ đương như không quen tôi. Tôi là... Không cần giới thiệu anh là ai, tôi không muốn biết. Anh cũng đừng đánh cuộc gì với tôi không có hứng thú. Được rồi, anh có thể đi. Tạm biệt. Thời Sơn nói một câu đã chặn họng người đàn ông, làm anh ta tái mặt. Bỏ đi, chúng ta đi thôi. Thời Sơn quay người đi về bên cạnh. Bạn cô nương không muốn đại khai sát giới ở đây. Người đàn ông nhìn bóng dáng Thời Sơn rời khỏi một cách u ám. Anh ta đột nhiên quay đầu. Thẩm Gia Âm, đây chính là người ngực to não ngắn em nói à? Thẩm Gia Âm sắc mặt tái nhợt lùi về phía sau. Người đàn ông lại kịp thời ôm lấy eo cô ta, đưa tay nhón một cái ở eo. Người Thẩm Gia Âm khẽ run. Cơ thể này của em lại rất đẹp. Anh ta kéo Thẩm Gia Âm đi vào nhà vệ sinh ở hội trường. Nhà vệ sinh ở chỗ đó độc lập. Người đàn ông đấy đẩy Thẩm Gia Âm vào, nhảy thẳng vào chủ đề. Ở cửa nhà vệ sinh, vừa hay đụng vai Doãn Mạch, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Thẩm Gia Âm, Doãn Mạch nhướng mày. Doãn Mạch, cứu tôi. Thẩm Gia Âm đột nhiên lao về phía Doãn Mạch, chỉ có người đàn ông này có thể cứu cô ta. Doãn Mạch, anh tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng. Thẩm Gia Âm, cậu muốn chết phải không? Cậu muốn chạy? Cứu tôi. Thẩm Gia Âm nhìn Doãn Mạch cầu xin, tay nắm lấy Thẩm Gia Âm của người đàn ông càng ngày càng dùng lực. Doãn Mạch chỉ lướt mắt qua họ vài cái lạnh nhạt, sau đó vòng qua họ, rời khỏi nhà vệ sinh. Sắc mặt của Thẩm Gia Âm đột nhiên tái mét, cơ hội duy nhất của cô ta, nhưng anh ta lại coi thường cô ta như vậy. Người đàn ông cười gằn một tiếng. Thẩm Gia Âm, gan to nhỉ, tối về xem tôi xử lý cô như thế nào. Thời Sơn sang giói, chọn cho Dư Tẩm một viên đá Tử La Lan, bảo cô ấy tự mình giải. Thịnh Hạ, lâu rồi không gặp. Doãn Mạch từ trong đám người đi tới. Sao một mình vậy? Thời Sơn liếc mắt nhìn anh ta, vẻ mặt kiêu ngạo. Một mình thì sao? Hội trường quy định một mình không thể tới sao? Em vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Nói cứ như là anh thân quen với tôi lắm ấy. Chúng ta mới gặp nhau mấy lần. Doãn Mạch, đừng nhắm vào tôi, cẩn thận ông đánh chết anh đấy. Nhiệt độ trong mắt của Doãn Mạch giống như ngọn lửa nhỏ, từng chút một đốt lên. Phụ nữ thế này mới đủ vị, mới có thể xứng với anh ta. Trong bộ dạng của em có lẽ không biết, Úc Tử sắp kết hôn rồi. Doãn Mạch đi lại gần phía Thời Sơn. Úc Tử sắp kết hôn. Kết hôn cái đầu anh ấy. Thời Sơn hắt thẳng rượu vang trong tay vào Doãn Mạch. Ly rượu rơi xuống đất, choang một tiếng giòn tan. Người xung quanh đều đưa mắt nhìn sang. Chuyện gì vậy? Thịnh Tổng sao lại đối đầu với Doãn rồi? Võ Mạch không để tâm, lau rượu vang trên mặt. Tôi sẽ đợi em tới tìm tôi. Cút. Lòng tin trong ánh mắt của Võ Mạch khiến Thời Sơn chỉ muốn lập tức móc kiếm ra chém anh ta. May mà Võ Mạch rất có chừng mực, cười cười với Thời Sơn, quay người nho nhã rời khỏi. Diêu Tẩm đã từ phía xa chạy tới, cẩn thận hỏi. Thanh Hạ, sao rồi? Không có gì. Cậu làm xong rồi chứ? Thời Sơn hít một hơi thật sâu, ngữ khí bình tĩnh, không có gì khác biệt với bình thường. Xong rồi. Diêu Tẩm cảm thấy Thời Sơn lúc này rất đáng sợ, ánh mắt lạnh như một mảnh kính không có sinh mệnh. Đưa cậu về nhà. Ờ, được. Thật sự đáng sợ quá đi. Diêu Tẩm suốt dọc đường một chữ cũng không dám hỏi. Lúc xuống xe, do dự cả nửa ngày, rốt cuộc không nói gì. Thời Sơn về tới nhà, gọi điện thoại cho Úc Tử. Không ăn nghe máy, cố hít thở sâu một hơi, rốt cuộc vẫn không nhịn được, một chân đá lên trên chiếc bàn bên cạnh, chiếc bàn lập tức đổ xuống đất. Cái tên thiểu năng này là không nghe điện thoại của cô. Cô không tin Úc Tử có thể kết hôn với người khác, chỉ là lâu như vậy không có tin tức, anh muốn thăng thiên sao? Thời Sơn thu dọn vài món đồ chuẩn bị ra nước ngoài, tìm Úc Tử. Đừng hòng, trông cô giống có vẻ là người sẽ đi tìm cái tên thiểu năng mà mất đi lý trí đó sao? Trước khi ra nước ngoài, Thời Sơn chém Võ Mạch một trận, bảo anh ta đừng có ăn nói lung tung. Thời Sơn một mình chạy ra nước ngoài nghỉ dưỡng, đợi khi Úc Tử về nhà, nhìn thấy một mớ hỗn độn cùng với tờ giấy Thời Sơn để lại cho anh. Ở nước ngoài chơi có thoải mái không? Không nghe điện thoại. Em đi nước ngoài chơi rồi, đợi em chơi đủ rồi sẽ trở về. Đừng nhớ. Đừng nhớ. Úc Tử đi khắp thế giới để tìm vợ. Nhưng thế giới lớn như vậy, Úc Tử phải đi đâu để tìm người đây? Cuối cùng vẫn là Cố Ngôn không nhận được, nói cho anh địa chỉ của Thời Sơn. Úc Tử giống như tranh thủ từng giây chạy tới hòn đảo nhỏ, mà sau khi Thời Sơn thi đại học xong, anh đưa cô tới đó. Cốc cốc, Úc Tử chống vào tường thật hổn hển, đợi người bên trong mở cửa. Nhưng mở cửa là một cô bé, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn anh. Anh trai, anh tìm ai? Không phải cô ấy. Úc Tử ngẩng đầu nhìn số phòng. 520, đây chính là căn phòng của họ ở lúc đó. Thiểu năng, bên này. Úc Tử quay đầu lại, nhìn thấy người mình luôn mong nhớ. Úc Tử xông tới vài bước ôm cô vào lòng. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Đừng rời xa. Giờ thì biết cảm giác không tìm được anh của em rồi chứ. Úc Tử hơi gật đầu, Thời Sơn vẫy vẫy tay với cô bé, đang nhìn bên đây một cách hiếu kỳ, kéo anh vào phòng. Úc Tử đưa Thời Sơn tới một nghĩa trang, mưa tí tai tí tách rơi xuống, xói rửa bọc thềm. Úc Tử đỡ Thời Sơn đi lên, cuối cùng dừng ở trước một ngôi mộ. Trên mộ là một ông già rất hòa nhã. Cô ấy là cháu gái của La Sâm. Anh đã giết cha cô ấy 3 năm trước. Úc Tử từ từ mở miệng nói, La Sâm là vua của vương quốc ngầm ở nước ngoài. Úc Tử gặp ông ấy không có cảnh kinh tâm động phách. Rất bình thường, cái chết của mẹ Úc Tử gây cho anh sự kích thích rất nghiêm trọng. Khi ra nước ngoài, anh đã có bệnh tâm lý. Úc Hành Vân đưa anh ra nước ngoài là để chữa bệnh. Bên ngoài bệnh viện có con sông, Úc Tử thường trốn y tá, lẻn tới bờ sông. Anh gặp được La Sâm ở đó, La Sâm thường câu cá ở đó. Ban đầu Úc Tử chỉ ngồi ngay ra ở bên cạnh, La Sâm cũng không để tâm tới việc thêm một anh bạn. Cho tới ngày đó, Úc Tử đột nhiên phát bệnh, đi xuống sông, sắc mặt của La Sâm u ám, xách anh lên. Úc Tử nhớ tiếng Trung lưu loát mà ông ấy dùng để quát mắng anh. Tí tôi đầu tự tử cái gì? Mẹ cậu sinh cậu ra không phải để cậu đi chết. Có lẽ câu nói này đã làm lay động Úc Tử. Anh ngay ra nhìn ông ấy, sau đó La Sâm đưa anh về chỗ ở của mình. Ở đó, La Sâm làm cho anh một bữa cơm rất đơn giản. Ăn cơm xong, La Sâm đưa anh về bệnh viện. Người của bệnh viện đã tìm sắp phát điên lên rồi. Trước khi đi, Úc Tử đột nhiên kéo La Sâm hỏi, cháu có thể đi tìm chú không? Đương nhiên là có thể. La Sâm không biết nói gì với y tá. Từ đó về sau, anh chỉ còn mỗi ngày nói với y tá một tiếng là có thể rời khỏi bệnh viện, khiến anh cảm thấy kìm ném đó. Úc Hành Vân rất bận, Úc Tử cơ bản đều ở bệnh viện một mình. La Sâm giống như một trưởng bối đồng hành cùng anh. Úc Tử hàng ngày đều đi tìm ông ấy. La Sâm sẽ kể cho Úc Tử nghe một vài truyền thuyết cổ xưa, cũng sẽ nói một vài việc ở thành phố này, cũng sẽ cùng anh ăn cơm. Lần đầu tiên phát hiện thân phận của La Sâm là năm anh 13 tuổi. Khi anh đi tìm ông ấy, phát hiện phòng không khóa, liền tự mình đẩy cửa vào. Trước đây là sòng vắng mặt, anh cũng tự vào, nhưng lần này lại khác, anh vừa vào đã bị người ta uy hiếp. Anh nhìn thấy La Sam đem theo vài người vội tới, người uy hiếp anh đó chết trước mặt anh. Anh không sợ, chỉ cảm thấy máu sôi lên, giống như có thứ gì đó muốn phá cánh mà ra. Cuộc sống mơ màng của anh giống như tìm được điểm sáng khiến anh mê say. Anh lần đầu tiên xin La Sam để ông ấy đưa mình bước vào nơi bóng tối đó. La Sam ban đầu thì từ chối, nhưng ông ấy phát hiện Úc Tử tự tiếp xúc sau lưng ông, nên chỉ có thể giữ anh ở bên cạnh. Úc Tử được bệnh viện chứng minh khỏi bệnh, anh nói với Úc Hành Vân, anh muốn đến nước khác để học tập. Úc Hành Vân vốn bận, khuyên mấy lần cũng đành để anh đi. Dùng lời của La Sam để nói, anh trời sinh chính là ăn bát cơm này. Úc Tử ở bên cạnh La Sam 5 năm, 5 năm này anh thậm chí còn được La Sam coi trọng hơn con trai mình. Úc Tử tới cuối cùng mới biết, La Sam từ khi vừa bắt đầu đã nhìn trúng năng lực của anh. Con trai của La Sam không ra sao cả, ăn uống, cờ bạc, đầu óc đơn giản, không qua nổi cám dỗ. Vương quốc bóng tối to lớn này của La Sam không thể giao cho anh ta. Sự xuất hiện của Úc Tử khiến cho ông ấy nhìn thấy được hy vọng, khiến ông ấy cảm thấy đế quốc của mình sẽ không bị hủy trong nay mai. Cho nên ông ấy đã dẫn dụ Úc Tử vào trong cái tròn bố trí sẵn để anh phát hiện sự khác biệt của mình. Năm Úc Tử 19 tuổi, về nước, La Sam đã bệnh một khoảng thời gian. Một năm sau, anh đã trải qua thử thách của La Sam, thăm dò ám sát các nơi. Cuối cùng, anh cũng thừa kế vị trí này từ trong tay của La Sam. Thân là con trai duy nhất của La Sam, đương nhiên không cam tâm, ba lần bảy lượt muốn kéo anh xuống ngựa. Úc Tử từng đồng ý với La Sam, chỉ cần anh ta không quá đáng, sẽ giữ cho anh ta một mạng. Nhưng lần đó anh ta đã đi quá giới hạn. Thời Sơn im lặng, nghe Úc Tử kể lại. Anh hận ông ta không? Người đưa anh vào vực sâu của bóng tối. Úc Tử lắc đầu. Có lẽ anh trời sinh chính là người như vậy. Ông ấy chỉ là người dẫn đường của anh. Dù La Sam lợi dụng anh, nhưng ông ấy cũng cho anh sự thân tình mà mấy năm đó Úc Hành Vân chưa từng mang tới cho anh. Úc Tử cười cười với Thời Sơn. Cháu gái của La Sam gặp phải một chút phiền phức, tới tìm anh giúp đỡ. Ông ấy cũng coi như sư phụ của anh đương nhiên phải giúp cô ấy một tay. Bố mẹ em có quen ông ấy không? Thời Sơn nhíu mày, thứ của mẹ cô sao lại để ở trong tay của người đàn ông này? Vợ của La Sam là dì của mẹ em. Khi đi theo La Sam đã đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà, rất nhiều người đều cho rằng bà ấy đã chết rồi. Được rồi, tất cả đã nói thông suốt rồi. Hai người vai kề vai xuống núi, phía sau ngôi mộ, mưa bụi mịt mờ. Anh thích em từ khi nào? Úc Tử nhẹ giọng đáp. Buổi tối em đi theo Thẩm Gia Âm đó. Nói như vậy, anh không thích Thịnh Hạ của trước đây à? Ừ, anh không thích Thịnh Hạ trước đây. Thịnh Hạ trước đây thích khóc, bắt nạt cô ấy cũng không biết trả đũa, mềm yếu, lương thiện. Những cái này đều không phải thứ anh thích. Anh thích người có thể tiếp cận tất cả bóng tối của anh. Nhưng sau khi anh trở về, phát hiện cô là có thể nhẹ nành múa vuốt phản kích. Tới khi cô theo dõi Thẩm Gia Âm, anh liền biết mình nhất định sẽ thích cô. Thời Sơn và Úc Tử về nước liền tổ chức hôn lễ. Tập đoàn Thịnh Thế và tập đoàn HK liên hôn trở thành sự kiện nóng nhất sau sự kiện của Dương Hoài Nhân. Trong ngày hôn lễ, đến chính phủ cũng phái người tới chúc mừng. Thịnh Hạ, cậu là sắp gả cho người ta rồi, còn mình thì vẫn đang đi học. Sao tiểu trúc mã nhà cậu lại nhanh tay nhanh chân như vậy chứ? Thời Sơn kéo áo cưới trên người, nhìn trái nhìn phải soi gương tự sướng. Người ưu tú như mình đây, đương nhiên phải hạ thủ nhanh một chút. Hôm lễ tổ chức ở nhà thờ, người tới xem lễ không nhiều. Thời Sơn được Cố Ngôn đưa vào nhà thờ, váy cưới trắng muốt, cánh hoa bay đầy trời. Úc Tổ bước theo nhạc tới, hai người nhìn nhau cười. Trong mắt chỉ có bóng dáng của đối phương, giống như cả thế giới chỉ còn lại đối phương. Anh Úc Tử, anh có đồng ý lấy cô Thịnh Hạ làm vợ của mình, bất luận là thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo nàn, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay u sầu, anh đều sẽ luôn yêu thương cô ấy, chung thủy với cô ấy tới mãi mãi. Tôi đồng ý. Cô Thịnh Hạ, cô có đồng ý? Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình, tạo cho anh ấy một vương quốc ánh sáng.

Cố Ngôn quay đầu nhìn người bên cạnh, trong mắt ông ấy đều là nghiêm túc, ánh sáng nhuộm lên làn da màu tiểu mạch của ông ấy, một lớp sáng óng ánh, trên người còn sót lại vết bầm tối qua anh dè vò gây ra. Cố Ngôn hình như nghe thấy, trái tim lặng ngắt nhiều năm của mình bắt đầu đập. Anh muốn thử thì thử thôi, dù sao cũng đã ngủ rồi.